Cực phẩm thần y, chương 2448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì vất vả cho ông rồi, Takatsugi Narumi. Terai Chika khẽ gật đầu và ra lệnh cho một trong những thuộc hạ của mình đưa Takatsugi Narumi xuống tàu. Không lâu sau, Terai Chika ra lệnh cho các tiểu đội trưởng trước mặt tiếp tục đến đảo Hải Ninh để bắt Trần Gia Bảo. Vài giờ sau, 200 binh lính tinh nhuệ khác đã lên thuyền đến đảo Hải Ninh. Và dưới sự chỉ huy của Terai Chika, họ cũng tham gia tìm và bắt Trần Gia Bảo. 400 lính tinh nhuệ với đạn thật đã gây hoang mang cho tất cả những khách du lịch bình thường trên tàu du lịch tại bến tàu. Đặc biệt là nhóm bạn bè cùng đi với Trường Dã Khoan Nhãn. Bọn họ đã nhìn thấy Trường Dã Khoan Nhẫn đêm qua đi ra ngoài gặp Terai Chika sau đó không về. Họ còn nghe thấy tiếng súng. Họ đã lờ mờ đoán rằng Trường Dã Khoan Nhẫn rất có thể là đã chết dưới họng súng của đối thủ. Làm họ cả đêm không dám ngủ. Hôm nay lại có thêm 200 tay súng có đạn thật đến đây. Và việc kiểm soát tàu du lịch ở bến càng nghiêm ngặt. Họ càng sợ hãi hơn. Vì sợ rằng mình sẽ chết dưới họng súng của đối thủ sau nối gót Trường Dã Khoan Nhãn. Một số cô gái thậm chí còn sợ hãi đến nỗi bật khóc. Tuy nhiên, sau khi Takatsugi Narumi tìm kiếm quanh thọ, Nam Phong vẫn không tìm thấy gì. Ông ta thầm ngạc nhiên. Lẽ nào Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ có thể chui xuống đất sao? Nếu không, tại sao không thể tìm thấy bọn họ ở bất cứ đâu? Với những nghi ngờ trong đầu, ông ta bước lên đỉnh thọ Nam Phong và đến Đông Chiếu Thần Cung. Sau trận chiến kinh thiên động địa ngày hôm qua, Đông Chiếu Thần Cung huy hoàng ban đầu đã đổ vỡ tan tành. Những bức tường đổ nát khắp nơi, có vô số vết nứt dài trên mặt đất và các bức tường. Toàn bộ ngôi Đông Chiếu Thần Cung đổ nát, và có vẻ như nó sẽ không mấy mà sụp đổ. Ngay cả pho tượng Amaterasu linh thiêng nhất cũng đã vỡ tan tành. Đầu tạc từ một tảng đá to nằm lăn lóc trên mặt đất. Còn đâu uy nghiêm linh thiêng khi tham quan. Trông vô cùng thê thảm. Sau khi Takatsugi Narumi đến Đông Chiếu Thần Cung, ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt mình. Tuy nhiên, cả Đông Chiếu Thần Cung đổ nát hay tượng thần Amaterasu bị phá hủy hoàn toàn đều không thu hút được sự chú ý của Takatsugi Narumi. Sau một đêm không gặp, khí tức của thiên mệnh âm dương sư đã đỡ đi rất nhiều. Hiển nhiên vết thương trong người cũng đã đỡ nhiều. Nhưng nước da ngày càng già đi. Mái tóc, dài bạc chằng bạc phơ. Cảm giác như đã già đi vài tuổi. Takatsugi Narumi thầm sợ hãi. Chỉ sau một đêm, thiên mệnh âm dương sư đã già đi một chút. Di chứng của phản phệ, thật sự rất đáng sợ. Người đến rồi. Thiên mệnh âm dương sư đã cảm nhận được sự xuất hiện của Takatsugi Narumi. Ông ta mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Nói, Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ có tin tức gì không? Takatsugi Narumi bước tới và dừng lại khi còn cách thiên mệnh âm dương sư 5 mét. Và kính cẩn nói, cô Terai Chika đã cử thêm 200 lính tinh nhuệ tiến hành tìm kiếm. Nhưng, vẫn chưa tìm thấy Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Vẫn chưa tìm ra tung tích của chúng sao? Bất kể thế nào, tôi muốn, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, xuất hiện trước mặt tôi càng sớm càng tốt. Trong mắt của thiên mệnh âm dương sư phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Trán Takatsugi Narumi lấm tấm mồ hôi lạnh. Biểu cảm không, thay đổi, tiếp tục nói. Đúng vậy, hôm nay cô Terai Chika đã điều động thêm 200 người. Nghe nói ngày mai sẽ có thêm 1.000 lính tinh nhuệ đến cùng họ tìm kiếm tung tích của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Tôi muốn tìm thấy Trần Gia Bảo trong thời gian ngắn nhất. Thiên mệnh âm dương sư nói với giọng hơi tức giận. Cách chương.